Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trời của họ, tất cả đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Từng tiếng vang vọng khắp căn phòng. Chuyện gì sẽ đến, muốn tránh cũng không được. Cô xoay người lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại nghe máy. Người ta nói cô là một cô gái mê muội, có người lại nói cô là con riêng của một phú hào giàu có người lại nói cô là một quả phụ, cũng có lời đồn cô là tình nhân được bảo dưỡng. Cũng có người nói cô là một u hồn xạ quỷ. Nhưng bất luận là nói như thế nào, tóm lại chỉ có một kết luận. Cô là một người phụ nữ không thể ra ánh sáng. Cô có một mái tóc vừa đen vừa thẳng, dài qua khỏi thắt lưng. Nhìn ra được chất tóc của cô rất tốt. Từ cánh nhấc tay sơ chân, đều nhẹ nhàng thanh thoát nhiều vụ điệu. Lờ đãng làm lay động lòng người. Trên gương mặt trái xoan là một đôi mắt to đen trong sáng mà sâu thẳm. Sáng người mảnh khảnh, đôi chân thon dài, cổ cao quý phái. Không thể phủ nhận là sẽ làm cho con người ta không tự chủ phải quay lại nhìn. Vân Phương một người con gái xinh đẹp, chẳng qua là trên gương mặt có chút mỹ lệ tái nhợt. Dù cho ngũ quan có xinh đẹp đến cỡ nào cũng luôn không có cảm xúc. Cô rất ít nói, nếu không cần thiết thì không lên tiếng. Luôn lạnh nhạt, lạnh lùng, bằng sơn mỹ nhân sao? Cũng không đúng lắm, có thể nói giống như suối chảy đầu sân, trong trẻo như lạnh lùng. Dương Phẩm Tuyền ngừng tay viết bệnh lý, chỉ chăm chú nhìn cô. Bác sĩ Dương, đôi mắt như suối nước trong trào nhìn hắn, không một chút gợn sóng. Vì bắt quả tàng đang nhìn trộm, hắn không chút hoang mang, cũng không che giấu. Đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nhìn hồ sơ bệnh lý đầy trên bàn, trên đó có ghi ba chỗ. Cần đối, quý, hướng muộn. Gần đây ngủ có ngon hay không? Gương mặt vốn không cảm xúc lúc này thoáng vẻ buồn buồn, chân mày mỏng manh khẽ nhíu lại. Rất hỗn loạn, ý tôi là cực kỳ không tốt. Không tốt như thế nào, có thể hình dung một chút thử xem. Sống như luôn có người nói chuyện bên tai, hình như sâu trong tiềm thức vọng ra. Tôi rất phiền não, không có cách nào ngủ được. Thử tưởng tượng cảm giác trong lòng, nhưng lại phát hiện rất trừu tượng, muốn biểu đạt nhưng lại quá khó khăn. Hắn gật đầu. Có nhớ những lời nói trước kia không? Chúng ta vĩnh viễn sẽ ở bên nhau. Anh yêu em, vãn vãn. Ngoại trừ em, đời này anh sẽ không có người khác. Giọng của một người đàn ông, lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn. Đêm qua còn nghe được hắn nói vãn vãn, anh đói, muốn ăn bánh chanh sợ em làm. Nhưng tôi thậm chí không nhớ là mình biết làm bánh chanh. Dương Phẩm Tiền chăm chú lắng nghe rồi nói. Như vậy đi, nếu không ngại cô cứ thử làm, biết đâu cô có thể. Có thể không? Cô không xác định. Có thể, lần sau nếu cô còn nghe được cái gì, thử cảm nhận nó, thử trả lời nó. Nói không chừng đó là chuyện mà cô chôn giấu trong ý thức, hoặc là sự tồn tại của nó mang ý nghĩa đặc thù nào đó. Đối mặt với nó, tháo gỡ chút khúc mắc mới có cách trị tận gốc. Nếu cô cố hoảng sợ né tránh, cô sẽ vĩnh viễn không phá giải được cái kết này. Tôi chỉ lo lắng vạn nhất lần sau nó kêu tôi giết người phóng hỏa thì làm sao bây giờ. Tôi sợ sẽ đi làm chuyện phi pháp. Dừng một chút, dừng mắt nhìn hắn. Không phải tinh thần tôi có vấn đề chứ? Dạo trước ngay cả cô cũng cho là mình điên rồi. Quý tiểu thư, cô không điên, tinh thần cũng không có vấn đề. Cô biết được đâu là thực đâu là ảo, không phải sao? Vậy chứng tỏ cô có thể phân biệt đúng sai, có thể khống chế hành vi của mình, không cần quá mức lo lắng. Cô cúi đầu rất lâu không nói lời nào. Anh nhất định không hiểu loại cảm giác này. Tôi nhớ rất rõ mỗi một chuyện quan trọng đã xảy ra trong đời. Cấp 1, cấp 2, trung học, buổi lễ tốt nghiệp đại học, mỗi lần lên đài nhận thưởng, nỗi đau khi cha mất đi. Nhưng trí nhớ của 10 năm gần đây luôn đứt đoạn không trọn vẹn, không thể kết nối lại. Thật giống như là một bức tranh được chia làm nhiều mảnh nhỏ khác nhau, nhưng lại bị mất đi vài miếng nhìn không rõ. Giống như là cảm giác trống rỗng, đôi khi một mình trong đêm sẽ sợ đến giật mình tỉnh giấc. Sau đó nháy mắt, cả mình là ai tôi cũng không nhớ. Những mảnh ghép đó không mất đi, nó xuyên qua giọng nói, xuyên qua giấc mơ, nói cho cô biết nó đang ở đâu, chờ cô mang về. Tôi không biết vì sao cô lại mất đi những mảnh ký ức đó, nhưng chờ sau khi cô tìm lại được nó, cô sẽ không cần đến tôi nữa. Hắn trấn an cô, đây là thời kỳ chuyển tiếp, phải không? Nhưng cả tuần này tôi đều không có giấc ngủ ngon. Sao mặt của cô hiện tại so với trước càng tái nhợt hơn. Dương Phẩm Tuyền chăm chú nhìn cô một lát. Tôi kê cho cô thuốc uống, nếu tình hình vẫn không cải thiện tuần sau lại đến. Vừa nói chuyện, ngòi bút trong tay nhanh chóng viết thêm mấy hàng chữ. Còn có vấn đề gì sao? Cô mở miệng, cuối cùng lắc đầu không lên tiếng. Thế còn mơ, gần đây có nằm mơ thấy gì nữa không? Cô lắc đầu. Tốt, lần sau cô còn nghe được cái gì hoặc mơ thấy cái gì, nhớ kỹ nó. Lần tới nói cho tôi biết, có vấn đề gì không? Không có. Có thể nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net